xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 485, trên trời rơi xuống vương phi, 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đa tạ vương gia quan tâm, thần thiếp quá cảm động. Cố Thiển Vũ nhìn Nam Cung Hữu, một mặt cảm kích không muốn. Thần thiếp nhất định sẽ đi xem ngự y, vương gia đối thần thiếp quá tốt rồi. Cố Thiển Vũ này tấm hoa si dáng vẻ, để Thư Noãn Noãn nhíu mày, nàng nhịn không được ra khang. Hắn chỗ nào tốt, hắn là lão công của các ngươi, quan tâm các ngươi không phải rất bình thường sao? Ngươi đến cùng tại cảm động cái gì? Thư Noãn Noãn im lặng dáng vẻ. Tại Thư Noãn Noãn xem ra cái này rất bình thường. Thế kỷ 21 nữ sinh đều là bị nam sinh sủng trong lòng bàn tay. Nam Cung Hữu lập tức cưới nhiều như vậy lão bà. Hắn đến cùng chỗ nào tốt? Vương gia chính là tốt. Chỗ nào đều tốt. Không có một chút không địa phương tốt. Cố Thiển Vũ ngốc bạch ngọt mở miệng. Thư Noãn Noãn thấy Cố Thiển Vũ nói Nam Cung Hữu tốt, nhưng là lại nói không nên lời cụ thể chỗ nào tốt. Thư Noãn Noãn chân mày nhíu chặt hơn. Chẳng lẽ Nam Cung Hữu bình thường đối lão bà của mình rất kém cỏi, cho nên hắn hơi tốt một chút điểm, liền để hắn thê tử nhóm cảm thấy hắn rất thật. Thư Noãn Noãn thở dài thở ra một hơi. Cổ đại phong kiến hại người chết. Dù là trượng phu của mình không bằng heo chó, nhưng là những nữ nhân này vẫn là sẽ khăng khăng vẫn luôn đi theo trượng phu của mình. Vẫn là thế kỷ 21 tốt, nam nữ bình đẳng, không thích nam nhân có thể một chân đạp, căn bản không cần giống cổ đại những nữ nhân này như vậy khúm núm. Thư Noãn Noãn đồng tình lại phức tạp nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ. Mặc dù chế độ phong kiến hại người, thế nhưng là nếu như các nữ nhân đều tự tôn tự ái một chút, chí ít giống thế kỷ 21 nữ nhân như vậy độc lập, các nàng cũng sẽ không luân lạc tới cùng những nữ nhân khác cùng hưởng một cái trượng phu. Cố Thiển Vũ, Thư Noãn Noãn kia là cái gì ánh mắt? Đồng tình nàng, vẫn là xem thường nàng đâu? Mặc dù Thư Noãn Noãn không nói, Cố Thiển Vũ đại khái cũng có thể đoán được nàng đang suy nghĩ gì. Đơn giản là ghét bỏ nàng tại Nam Cung Hữu trước mặt quá hèn mọn, không có tôn nghiêm của mình. Đối với Thư Noãn Noãn loại này cao cao tại thượng, dùng hiện đại tư tưởng đi xem thường phong kiến xã hội chế độ, còn xem thường chế độ phong kiến ép xuống bách nữ hành vi tình dục. Cố Thiển Vũ thật muốn bàn tay thô quất nàng. Nữ nhân địa vị hèn mọn là thụ đại thời đại ảnh hưởng. Các nàng từ nhỏ đã tiếp nhận loại này nam tôn nữ ti tư tưởng, cùng từ nhỏ đã tiếp nhận nam nữ bình đẳng Thư Noãn Noãn, trên bản chất chính là có khác nhau. Thư Noãn Noãn cảm thấy cổ đại nữ nhân đáng thương. Cổ đại nữ nhân làm sao không cảm thấy Thư Noãn Noãn đi là kỳ hoa đâu? Thời đại khác biệt, tư tưởng khác biệt, hoàn cảnh lớn càng là khác biệt. Thư Noãn Noãn dựa vào cái gì muốn dùng ánh mắt của mình, giá trị của mình xem, đi khinh bỉ người khác giá trị quan đâu? Cho là mình đến tự thế kỷ 21, liền cảm thấy mình có cảm giác ưu việt. Cố Thiển Vũ cười nhạo, cái gì bản lãnh cũng không có, còn mọi chuyện, đức hạnh, lúc trước nguyên chủ vương phi chính là quá dính Nam Cung Hữu, quá hoa si, cho nên mới để Nam Cung Hữu 10 phần phiền chán chán ghét. Nam nhân đều là một cái mau bệnh, đuổi tới nữ nhân bọn họ xưa nay không biết trân quý, liền thích cái loại này có khiêu chiến độ khó, càng là không để ý bọn họ, càng là cao lạnh nữ thần, càng là có thể kích thích nam nhân chinh phục dục vọng. Dùng một chữ hình dung loại này mau bệnh, đó chính là tiện. Từ ngày đó cơm trưa, Cố Thiển Vũ biểu hiện đặc biệt hoa si, Nam Cung Hữu liền lại cũng không có tới qua nàng sân. Không cần nhìn thấy Nam Cung Hữu cái này buồn nôn nam nhân, Cố Thiển Vũ vừa lòng phi thường. Mỗi lần trông thấy thế giới nam chính liêu thế giới nữ chính, Cố Thiển Vũ liền muốn cho bọn họ mấy ngân châm, để bọn hắn thanh tỉnh một chút. đầu tháng sau 6 là Đại Thịnh Hoàng đế sinh nhật. Làm hoàng đế một cái bào đệ, Nam Cung Hữu sớm liền nhận được thiệp mời. Cách chương.